Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Chương 1031. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1031. Một em gái trợ lý bám vào bên cạnh Nam Khuê với vẻ mặt ghen tị. Chị ơi, em thật sự rất ghen tị với chị đó. Chồng chị cũng quá yêu chị rồi. Hả? Lúc chị vừa đi thay quần áo, hẳn còn chưa biết. Thực ra chồng chị đòi đổi thợ chụp ảnh không phải vì kỹ năng chụp, mà là vì anh ấy muốn một nữ nhiếp ảnh ra chụp cho chị đấy. Anh ấy nói nếu để một người đàn ông chụp ảnh cho chị, anh ấy sẽ ghen. Sau khi cô em gái trợ lý nói xong, Nam Khuê lập tức nhìn về phía Lục Kiến Thành. Trong tim chợt cảm thấy ngọt ngào. Thảo nào có người cứ khăng khăng. Hóa ra là vì ghen. Đột nhiên, Nam Khuê nhớ lại những bộ trang phục mà anh đã chọn. Bây giờ, cô mới kịp phản ứng. Hèn gì anh chọn nhanh như vậy. Hóa ra tiêu chí của anh chỉ có một. Đó chính là càng nhiều vải càng tốt. Không được quá hở hang. Vì vậy, anh đã loại bỏ những bộ quần áo ít vải nhất. Bỗng nhiên, Nam Khuê cảm thấy lúc anh ghen rất đáng yêu. Lấy điện thoại di động ra, Nam Khuê gửi cho người nào đó một tin nhắn WeChat. Không ngờ mùi giấm của anh Lục lại nồng như vậy. Lục Kiến Thành đọc, đang chuẩn bị quay về, thì tin nhắn WeChat của Nam Khuê lại xuất hiện. Nhưng mà, anh Lục ăn giấm, em thấy cũng rất đáng yêu. Cảm ơn anh, Kiến Thành. Cảm ơn anh đã nghiêm túc mà yêu em dịu dàng như vậy. Em yêu anh, nhìn chằm chằm vào ba chữ đó. Hốc mắt của Lục Kiến Thành bỗng nóng lên và hơi đỏ. Anh cũng yêu em, anh trả lời. Bởi vì Nam Khuê đang là phụ nữ mang thai, cho nên việc chụp ảnh cả ngày đều được sắp xếp tương đối nhẹ nhàng. Về cơ bản là chụp một bộ, nghỉ ngơi một tiếng. Thế nên khi chụp hết cả bốn bộ quần áo, thì trời đã chập tối. Chụp ảnh xong, cả hai cùng nhau đi xuống. Không ngờ lại đụng phải Lâm Tư Vũ ở đại sảnh. Thật trùng hợp, Nam Khuê nói. Không phải trùng hợp, Lâm Tư Vũ nói. Tôi cố ý ở đây đợi cô đấy. Có thời gian không? Tôi muốn nói chuyện riêng với cô một lát. Bây giờ sao? Lâm Tư Vũ gật đầu. Cách chương.